Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ẩm thực nam nữ. Trắc viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Tôn Thượng Hương, Đại Tiểu Kiều đã tay nắm, huyền chuyển nhảy múa, một cái cười đến sau một cái vui vẻ. Hoàng Nguyệt Anh cùng Trương Tử Phu nói đến ăn ý, hai người ngồi tại một buổi, đầu đụng đầu. Trò chuyện mặt mày hớn hở, Trương Tử Phu một mực không hề rời đi Nam Dương. Tại Tần La xuất giá, Phùng Uyển trở lại quê hương, Hoàng Nguyệt Anh lại đi xa Bình Dư. Tình huống dưới, nàng một người tiếp tục nghiên cứu máy dệt, vừa mới hoàn thành hiện hữu máy dệt phân tích, chính tại bắt tay vào làm cải tạo. Nàng mộc học tạo nghệ đồng dạng, một người không xong như thế gian khổ nhiệm vụ. Lúc này mới xin chỉ thị Trương Huân, theo Phùng Uyển đi vào Bình Dư, thỉnh cầu Hoàng Nguyệt Anh trợ giúp. Phùng Uyển tuy nhiên cũng tham dự qua máy dệt cải tạo, nhưng ném lâu như vậy, đã theo không kịp Hoàng Trương nhị người mạch suy nghĩ. Phần lớn thời gian đang nghe Viên Quyền cùng Viên Hành một buổi, một bên bồi Ngô Phu Nhân ba người nói chuyện, một vừa chú ý lấy Phùng Uyển. Nghe Duẫn Hủ nói Phùng Uyển đi mà quay lại thời điểm, nàng thì đại khái đoán được Phùng Phương một nhà tâm tư. Giờ phút này gặp Phùng Uyển miệng hơi cười, không yên lòng, đối Hoàng Nguyệt Anh, Trương Tử Phu thảo luận vấn đề cũng không thế nào để bụng. Trong lòng không hiểu có chút bất an, nhưng nàng che giấu rất khá, ứng đối phi thường được thể, nhìn không ra một chút sơ hở. Nàng ánh mắt quét qua, gặp Duẫn Hủ ngồi ở một bên, có chút hiu quạnh, liền đẩy đẩy Viên Hành, để cho nàng đi mời Phùng Uyển khiêu vũ. Phùng Uyển vui vẻ mà lên, thêm vào múa vòng, Viên Quyền hướng Duẫn Hủ vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi đến bên người tới. Duẫn Hủ không dám thất lễ, bưng chén rượu tới, trước hướng Viên Quyền kính một chén rượu, Viên Quyền cười uống. Lại sai người đem Duẫn Hủ bộ đồ ăn lấy tới, cùng nàng cùng bàn. Duẫn Hủ có chút quẫn bách, nàng là Tôn Sách thiếp, Viên Hành là Tôn Sách chưa về nhà chồng chính thê, Viên Quyền là Viên Hành tỷ tỷ, có nửa cái chủ nhân thân phận, nàng há có thể cùng nàng cùng bàn. Muội muội, không ngại sự tình, A Hành ăn no. Viên Quyền đặt nhẹ Duẫn Hủ tay, chúng ta tuổi tác tương đương, trò chuyện, không muốn giữ lễ tiết. Duẫn Hủ liên tục gật đầu, tỷ tỷ có gì chỉ giáo. Ngươi nhìn, lại tới, sau này sẽ là người một nhà, dạng này chẳng phải lạ lẫm. Duẫn Hủ khẩn trương liếm liếm bờ môi, không biết nên trả lời như thế nào. Người một nhà, lời này bắt đầu nói từ đâu? Là lời khách khí vẫn là có ám chỉ gì khác? Gặp Duẫn Hủ khẩn trương thành dạng này, Viên Quyền cười một tiếng, ta có như thế làm người ta sinh chán ghét sao? Mấy tháng không thấy, lạ lẫm thành dạng này. Không phải không phải, Duẫn Hủ xấu hổ mà cúi thấp đầu, đang chuẩn bị đi rót rượu, lại kính Viên Quyền một bên. Viên Quyền đè lại tay nàng, ghé vào bên tai nàng nói ra, uống ít một chút, người tuy nhiên ở xa tới vất vả, nhưng tướng quân chờ ngươi cũng chờ cực kỳ vất vả. Duẫn Hủ kinh ngạc nhìn lấy Viên Quyền, đỏ mặt đến bên tai. Tuy nói đều là đã kết hôn phụ nhân, nhưng lời này tại trường hợp này nói vẫn còn có chút ngả ngớn. Riêng là đối Viên Quyền tới nói, nàng là Viên Hành tỷ tỷ, sao có thể nói như thế tới nói. Viên Quyền cũng có chút nóng mặt, lại giả trang ra một bộ không ngại bộ dáng. Duẫn công thân thể được chứ? Ngươi đến, có thể từng sắp xếp người chiếu cố hắn. Vừa mới vì tổ phụ nạp cái thiếp, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, lại từ nhà tìm hai cái thúc thúc đến. Có cái gì việc tốn sức có thể cho bọn họ làm lấy. Trương Tế Tửu cũng năm thì mười họa đến xem hắn, vì hắn kiểm tra thân thể, cũng không phương sự tình. Vậy cũng đúng. Duẫn công thế nhưng là tướng quân trụ cột vững vàng, Theo hắn, trong nội đường đi ra học sinh hiện tại làm đô úy đều có 10 cái a. Tiếp qua mấy năm, làm tướng quân đều không hiếm lạ. Có chuyện gì nói một tiếng, có thể giúp đỡ quá nhiều người, đều là tướng quân ban ơn. Cho nên ngươi đã tới nơi này, thì an tâm tùy tùng hậu tướng quân. Tướng quân không phải bạc tình bạc nghĩa người, hắn cũng không có đem ngươi trở thành làm tù binh nhìn. Tỷ tỷ nói đúng, có thể gặp được đến tướng quân, là ta kiếp trước tu luyện tới phúc phận, ta chính là làm trâu làm ngựa, cũng khó báo tướng quân vạn nhất, làm trâu làm ngựa, hắn có thể không nỡ. Viên Quyền mím môi, nhẹ giọng cười rộ lên, có điều, hắn hôm nay cao hứng, có thể sẽ uống đến nhiều một ít, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt. Miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân, ứng phó không được, Duẫn Hủ ánh mắt lóe lên, không tự chủ được nhìn một chút chính đang khiêu vũ Phùng Uyển. Nàng lại không ngốc, há có thể không biết Phùng Uyển đi mà quay lại ý tứ. Huống chi Tôn Sách đối nàng biểu lộ qua đối Phùng Uyển yêu thích. Đó là đương nhiên, như thế xinh đẹp nữ tử, người nam nhân nào không thích đây? Huống chi vẫn là cái tải thất nữ, không giống nàng gả cho người khác, chỉ là cái tù binh. Ngươi không muốn hiểu sai, có thể cùng Phùng Uyển không có quan hệ gì. Viên Quyền khẽ cười nói, tướng quân cao hứng là bởi vì Trương Công đến, có thể giúp hắn đối phó Nhữ Nam Thế Gia. Kiều Công trung tâm không ngại, nhưng người không khỏi trung hậu chút, không xuống được đến ngoan thủ. Trương Công cương trực công chính, học vấn lại tốt, có thể trấn được những người kia. Hiện tại đã là đầu tháng 5, tiếp qua 2-3 tháng ngày mùa thu hoạch kết thúc, đại chiến tất nhiên lại nổi lên. Tướng quân cần Nhữ Nam tiền thuế đây. Duẫn Hủ liên tục gật đầu, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Viên Hành xuất thân cao quý, lại là viên thuật trước khi Lâm Trung an bài, có thể không quan tâm Phùng Uyển uy hiếp, nàng lại không phải, bất cứ người nào cũng có thể uy hiếp được nàng. Nếu muốn ở Tôn Sách bên người lâu dài được sủng ái, cái kia là không thể nào, nhưng nàng hy vọng một ngày này tới muộn một chút, chậm một chút nữa, tướng quân một cao hứng thì dễ dàng uống nhiều. Ta chuẩn bị một số tỉnh rượu nước trà, người đợi chút nữa đưa đến trong phòng đi. Hắn nếu là khó chịu, ngươi liền hầu hạ hắn uống một số, miễn cho buổi sáng ngày mai lên đến đau đầu, ảnh hưởng công sự. A nha, Duẫn Hủ một bên đáp ứng, một bên hồ nghi đánh giá Viên Quyền, muốn từ Viên Quyền trên mặt nhìn ra một số manh mối. Viên Quyền đối Tôn Sách như thế giải, bọn họ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tuy nói Viên Quyền đã lấy chồng, nhưng Hoàng Y tại phía xa giang hạ, hai vợ chồng khó gặp, Tôn Sách lại như vậy kiệt xuất, tuyệt không phải Hoàng Y có thể đánh đồng. Nếu như nói Viên Quyền nhìn chúng Tôn Sách, hai người thầm thông xã giao, đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Nhà quyền quý dạng này sự tình quá nhiều, chỉ là không là ngoại nhân nói thôi. Người như thế nhìn ta làm gì? Viên Quyền nhìn Duẫn Hủ liếc một chút, cười nói, trên mặt ta có cái gì sao? Viên Quyền một bên nói, một bên đưa tay mò mặt, chính mình cũng có thể cảm giác được mặt nóng, không hiểu có chút tâm hỏng lên, cũng không dám rụt rè, để tránh Duẫn Hủ nhìn ra sơ hở. Không có, không có, Duẫn Hủ càng tâm hỏng, không dám cùng Viên Quyền đối mặt, cúi đầu xuống. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai, ta sẽ chuẩn bị hỗn loạn, say rượu thương tổn dạ dày, tiến chút cháo đối thân thể hữu ích, tướng quân là ưa thích có điều, ngươi sớm đi lên đi nhà bếp lấy, đợi tướng quân cùng một chỗ, liền hầu hạ hắn ăn. Duẫn Hủ ánh mắt lóe lên, việc này như thế nào dám làm phiền tỷ tỷ. Không bằng tỷ tỷ dạy ta làm sao bây giờ. Ngày mai vẫn là để ta tới làm đi. Tỷ tỷ vất vả lâu như vậy, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ta đang muốn cùng ngươi nói. chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, ngươi không tại, muội muội ta lại nhỏ, những sự tình này cũng không đều là để ta làm, hiện tại ngươi đến, ta cũng có thể thoát thân, như vậy đi, ngươi nếu có tâm học, bắt đầu từ ngày mai sớm đi, đến Đông Trù đi, ta dạy cho ngươi làm cháo. Nàng vỗ vỗ Duẫn Hủ tay, thấp giọng nói ra, ẩm thực nam nữ, người to lớn muốn, nấu nướng mặc dù là tiểu đạo, lại là bà chủ đáp mà biết sự tình. Người muốn khép lại tướng quân tâm, trước phải khép lại hắn dạ dày. Hiểu không? Duẫn Hủ cảm kích không hiểu. Nhất thời đem viên quyền dẫn vì chi kỷ, đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Sáng mai, ta nhất định đi Đông Trù hướng tỷ tỷ thỉnh giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?